Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Cái gì? Còn có loại địa phương này? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Trầm tinh thần chấn động. Xuất hiện, rốt cục lại tới một lần phạm vi lớn truy tung cơ hội. Hơn nữa còn là 2 vạn mét, cũng không phải hạn định một khối địa phương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Trầm có thể đi địa phương khác sử dụng cơ hội lần này. Nói thật, Trần Trầm đối cái này ma môn tổng bộ vẫn còn có chút ghét bỏ. Độc vật tuy là cũng là bảo vật, nhưng quá nhiều không tốt. Tỉ như cái kia tới gần liền tổn thọ ma cô. Thứ này có thể mang trên mình sao? Trừ phi mình chán sống. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, hai tên ma môn trưởng lão vậy mà đồng thời quỳ rạp xuống đất. Ma môn phân bộ thứ 2 trưởng lão ám tinh, ám trần, có lấy sự tình cầu kiến môn chủ. Bọn hắn vừa dứt lời, trước mặt vách núi vậy mà nứt ra, lộ ra một đạo cự đại môn hộ. Môn hộ bên trong đen kịt một màu, có lờ mờ huyết tinh chi khí từ bên trong truyền ra, hiện ra đặc biệt âm u đáng sợ. Trần Trầm trong lòng lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Không nghĩ tới nhanh như vậy vậy mà liền muốn gặp ma môn môn chủ. Phải biết, ma môn môn chủ thế nhưng là hai nước đệ nhất đại lão. Coi như là vô tâm tông vô tâm lão tổ cũng không sánh nổi. Dù sao ma môn môn chủ không chỉ nhất thống lấy ma môn 36 bộ. Càng thêm đảm nhiệm đại chu chi vương. Chớ sợ, môn chủ sẽ không đả thương ngươi. Hai tên ma môn trưởng lão lạnh giọng nhắc nhở một câu, liền dẫn Trần Trầm đi vào trong. Càng đến gần bên trong, cỗ kia mùi máu tươi lại càng nặng. Chờ đến chỗ sâu, cái kia mùi máu tươi đã sặc đến người chính muốn buồn nôn. Cái này không phải là cái hút máu người ma đầu à? Trần Trầm trong lòng lo lắng. Hắn sợ đi vào trực tiếp bị người ăn, nhưng mà sự tình lại vượt quá hắn dự liệu. Bên trong không có cái gì núi thây biển máu, cũng không có cái gì khủng bố ma đầu, có chỉ là một cái cúi xuống lão giả, tóc tai bù xù ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên bệ đá. Mà cái này bệ đá bốn phía có 4 đạo dây xích ánh sáng, đem lão giả gắt gao khóa lại. Trong đó 2 đạo càng là xuyên qua lão giả xương bả vai. Cái kia huyết tinh chi khí liền là theo lão giả thân bên trên tản ra. Đây chính là sư phụ trong miệng nâng lên ma môn môn chủ Chu Nhân Long. Cái này lăn lộn cũng quá thảm a. Trần Trầm trong lòng cảm khái. Tiêu Vô Ưu đã từng đã nói với hắn, ma môn môn chủ Chu Nhân Long là hai nước đệ nhất cao thủ, thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng là không có nói cho hắn biết, cái này Chu Nhân Long dĩ nhiên là cái dưới thềm tù phạm. Hơn nữa hai nước bên trong có ai có thể đem ma môn môn chủ xích ở đây? Cái kia đến là cỡ nào cường đại thực lực? Chẳng lẽ là hai nước ngoại nhân? Môn chủ, Kình Thiên hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng rút lui đường bên trong tao ngộ bất ngờ, thức hải tan vỡ. Còn mời môn chủ xuất thủ, trùng tu Kình Thiên thức hải, mang Trần Trầm tới cái kia ma môn trưởng lão chỉ ngốc đứng đấy viên Kình Thiên. Lời nói 10 điểm bi thương, có thể, bất quá nếu để ta thay hắn chữa trị thức hải, vậy các ngươi phân môn thứ 2 làm mất đi lần kia cơ hội. Trần Trầm không thấy cái kia ma môn môn chủ miệng động. Có thể hết lần này tới lần khác thanh âm này cũng là phát ra ngoài. Chỉ bất quá khàn khàn tới cực điểm, cho người ta một loại địa ngục ác quỷ cảm giác. Ám ảnh ám trần hai cái trưởng lão nghe vậy phù phù một tiếng lại quỳ xuống. Trong mắt càng là ngấn lệ hiện lên. Môn chủ, lần này ta phân môn thứ 2 môn chủ vẫn lạc. Thiếu môn chủ chịu cái này trọng thương. Mong rằng môn chủ khai ân, cho thiếu môn chủ một cơ hội. Hơn nữa ta phân môn thứ 2 lần này cũng không phải tay không mà về. Chúng ta mang về hắn. Dứt lời, ám ngân trưởng lão chỉ tay Trần Trầm. Trong khoảnh khắc, cái kia bị khóa lại Chu Nhân Long liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ nháy mắt bất ngờ thân, như là ngàn cân nặng, để hắn nóng lòng mong muốn tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiên trì được, đồng thời không có sử dụng một tơ một hào linh lực. Môn chủ, thiếu niên này tên làm Trương Thần, tuy là đại tấn người, nhưng là hiếm thấy đến cực điểm lang hoàn bất diệt chi thể. Nếu là bái nhập luyện thể nhất mạch, đợi một thời gian, ta Đại Chu liền lại đem nhiều một tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe được hắn lời nói, Chu Nhân Long trong mắt lóe lên vài phần kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thế thôi. So sánh Tiêu Vô Ưu phát hiện Trần Trầm thời gian phản ứng, cái này Chu Nhân Long phải bình tĩnh rất nhiều. Hiển nhiên, đây mới thực sự là đại lão. Vô luận gặp được chuyện gì đều chỗ biến không kinh. Ha ha, lang hoàn bất diệt thể. Có ý tứ, ta đã biết. Bất quá kình thiên khôi phục phía sau phòng trừng cũng không có ký ức. Các ngươi còn nguyện ý để dạng kia hắn đi tranh cái kia Đại Chu thái tử vị trí sao? Nguyện ý. Hai tên trưởng lão chăm miệng một lời. Viên kình thiên làm ám sát Trọng Diệp, mai phục đại tấn hơn 10 năm. Bỏ ra nhiều như vậy, nguyên cớ cho dù viên kình thiên tâm trí thành một cái trẻ nhỏ, bọn hắn cũng sẽ để hắn đi tranh một chuyến. Tốt, vậy các ngươi lui ra đi, đem kình thiên lưu lại. Chu Nhân Long thản nhiên nói. Ám ảnh ám trần hai trưởng lão nhìn nhau một chút, tiếp đó phi tốc lui ra ngoài. Rất nhanh, cái này tĩnh mịch ngọn núi bên trong cũng chỉ còn lại có Chu Nhân Long, Trần Trầm, còn có mất đi ý thức viên kình thiên ba người. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt vô cùng. Trần Trầm thậm chí đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Nhìn xem vô cùng khẩn trương Trần Trầm, Chu Nhân Long thản nhiên nói. Đại tấn người, vào ta ma môn, đều nhất định muốn tại tượng ma thần phía trước phát xuống thề độc, lấy chứng thành tâm. Trần Trầm nghe cái này mới chú ý tới Chu Nhân Long sau lưng chỗ tối cái kia cự đại ma thần pho tượng. Nhìn xem pho tượng kia, Trần Trầm trong lòng bất đắc dĩ, để cho mình phát thệ, thế nhưng là phát ra cái gì lời thề tốt đây? Chu Nhân Long cũng không nói, cái này không phải làm khó chính mình sao? Mắt thấy lấy không khí càng ngày càng áp lực, Trần Trầm phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Đối với cái kia ma thần pho tượng trịnh trọng phát thệ nói. Ma thần ở thiên cao, Trương Thần tại cái này phát thệ. Trong vòng 10 năm, nhất định diệt Vô Tâm Tông. Không phải vậy liền để cho ta tại chết, không có chỗ chôn. Vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe nói như thế, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Chu Nhân Long run nhẹ nhẹ xuống. Qua hồi lâu mới nói, ngươi cái này lời thề có chút quá mức, Vô Tâm Tông, nơi nào là dễ như vậy diệt. 10 năm, ngươi vẫn đúng là dám nói. Trần Trầm nghe vậy gãi đầu một cái, hắn đối thời gian không nhiều lắm nhận thức, phải biết hắn mới tu luyện mấy tháng. Cái này nếu là cho hắn 10 năm, không còn sớm vô địch thiên hạ. Diệt Vô Tâm Tông, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? A, thời khắc thế này, hắn cũng chỉ có lấy Vô Tâm Tông tới phát thệ. Dù sao cái này Vô Tâm Tông không là đồ tốt, diệt liền diệt đi, nếu không ta một lần nữa phát ra. 20 năm thế nào? Trần Trầm có chút không tự tin nói. Chu Nhân Long nghe cái này miệng vậy mà động lên, tựa hồ là bị tức giận. Ngươi cho rằng tại ma thần trước mặt phát thệ là đùa giỡn hay sao? Nói cho ngươi, nếu ngươi đi ngược lại lời thề, liền sẽ phải chịu ma thần nguyền rủa. Phát thệ hiệu chung từng thấy, phát thệ trong vòng 10 năm diệt Vô Tâm Tông hắn còn là lần đầu tiên thấy. Cái này mẹ nó không phải đang tìm cái chết sao? Trần Trầm méo mặt, phát thệ nguyên lai sẽ ứng nghiệm sao? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, còn tưởng rằng liền là tùy tiện nói một chút đây mà thôi. ngươi dám phát xuống loại này lời thề, chí ít chứng minh ngươi là cửu thị vô tâm tông. Cái này là đủ rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta ma môn luyện thể nhất mạch chuẩn đệ tử. Ta ma môn cùng đại tấn khác biệt. Vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, cũng sẽ không đạt được đặc thù ưu đãi. Hết thảy, đều cần ngươi chính mình tranh thủ. Coi như là ma môn môn chủ vị trí. Nếu là những phân bộ khác có người thực lực so với ta mạnh hơn, ta cũng phải thối vị nhượng trước. Chu Nhân Long lời nói để Trần Trầm trong lòng có chút thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng có thể tùy tiện lăn lộn cái thiếu môn chủ đồ cầm. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cái chỗ chết tiệt này, thật không phải hắn loại thiên tài này cái kia muốn. Nhưng Chu Nhân Long lời kế tiếp cũng là để tinh thần hắn chấn động. Ta ma môn phía trước ba phân bộ đều có chính mình bí cảnh, trong đó cất giấu đủ loại truyền thừa, mà những truyền thừa khác đều có khác biệt khảo nghiệm. Mỗi tên nhập môn đệ tử đều sẽ tiến vào bên trong thời gian 10 ngày, đi tìm thích hợp nhất chính mình công pháp. Như Viên Kình Thiên, trước đây liền thông qua tầng tầng khảo nghiệm, tìm được thần ẩn thuật, chấn kinh toàn bộ phân bộ thứ hai. Ngươi đồng dạng lấy dựa vào chính mình đi tìm công pháp. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta luyện thể nhất mạch bí cảnh cấm tiệt hết thảy siêu phàm lực lượng. Bất kỳ người nào sau khi đi vào đều sẽ biến thành phàm nhân chi thân. Nếu muốn ở bên trong tìm tới thích hợp bản thân công pháp, thân thể nhân tố chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là ý chí bất khuất. Tu ma, vô luận là luyện thể vẫn là cái khác, ý chí đều là vị thứ nhất. Cho dù thân là phàm thể, nhưng chỉ cần ý chí kiên định, đồng dạng có thể tàn sát thiên kiêu. Cái gì? Còn có loại địa phương này? Trần Trầm chấn động vô cùng, cất giấu đủ loại truyền thừa bí cảnh. Loại địa phương này vậy mà thật tồn tại. Cái này mẹ nó không phải chính mình tha thiết ước mơ địa phương sao? Đương nhiên là có, nếu ngươi tại bên trong đến không đến bất luận cái gì truyền thừa, chỉ có thể nói rõ ngươi ý chí không kiên định, mà ý chí không kiên định, coi như là lang hoàn bất diệt thể, tương lai cũng chẳng qua là người khác thành danh đá đặt chân mà thôi. Nếu thật là dạng kia, đã nói ngươi không có tư cách vào ta ma môn luyện thể nhất mạch. Chu Nhân Long ngữ khí âm u, đến cuối cùng đã ẩn chứa sát khí, mà ngay tại hắn tiếng nói vừa ra phía sau, cái kia tượng ma thần đột nhiên chậm chậm hướng phải di động, lộ ra một đạo quang ảnh cánh cửa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN